Xích Tâm Tuần Thiên, chương 995, gần đỏ thì đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong Trọng Huyền Thắng lời nói này, Khương Vọng không nói hai lời liền đứng dậy đi ra ngoài để làm gì. Trọng Huyền Thắng sửng sốt một thoáng, Khương Vọng cũng không quay đầu lại. Đương nhiên là đi tìm ta Yến Phủ Hiền Huynh. Trọng Huyền Thắng cắn răng nói, ngươi bộ dạng này sắc mặt thật có Hứa Cao Ngạch bảy thành phong tư. Đại ca đừng nói nhị ca. Khương Vọng phía sau phất phất tay. Đừng chậm trễ thời gian của ta. Chấm, sắp xuất môn lúc trước Trọng Huyền Thắng lại hô. Khương Vọng, như thế nào? Khương Vọng dừng bước xoay người lại. Trọng Huyền Thắng ngừng một chút hay là nói ra. Không muốn ôm hy vọng quá lớn, có được ta may mắn, mất ta mệnh. Lúc này ngữ khí chung, đã không có nửa phần hài hước rồi. Cho nên Khương Vọng cũng nghiêm túc lên. Vì cái gì nói như vậy? Ta nói mọi người tất cả dựa vào bản lĩnh, điều kiện tiên quyết là, không ai có thể quét ngang tất cả vượt quá mọi người phía trên. Khương Vọng nhíu mày, ai có thể, không phải hắn dầm dĩ cuồng. Hắn tại Tây Quốc trong phạm vi, còn quả thật tìm không được có thể làm cho hắn tâm phục khẩu phục cam bái hạ phong nội phủ tu sĩ. Đương nhiên, giống như Điền An Bình loại này từ thần lâm bị đánh rớt nội phủ không thể tính. Nhưng thấy Trọng Huyền Thắng biểu cảm, hắn ý thức được cái gì? Hắn, thời gian không kịp sao? Ngay cả Tả Quang Thù cũng biết Trọng Huyền Tuân không kịp tham dự Hoàng Hà Chi Hội. Có thể thấy được thiên hạ này có bao nhiêu người đem Trọng Huyền Tuân coi là giả tưởng địch. Mà Trọng Huyền Tuân đã tại Tắc Hạ học trong cung bế quan hơn nửa năm, tin tức hoàn toàn không có. Hắn thật lâu không hiện thân, có thể Sở Quốc Thiên Kiêu đều tại chú ý hắn. Hắn không có ở đây giang hồ đều là hắn truyền thuyết. Trọng Huyền Thắng cười khổ một tiếng, ngươi cảm thấy tại Hoàng Hà Chi Hội loại này, các nước tranh nhau, nhất định phải một trước. Trên đại hội, bệ hạ có thể hay không hạ lệnh phá lệ, trước tiên kêu gọi ra hắn tới. Đáp án của vấn đề này, quả thực lại rõ ràng bất quá. Tại sao lúc trước mọi người đều không chú ý đâu? Là Trọng Huyền Thắng quá cảnh tượng, quá rêu rao, hay là trong khoảng thời gian này, Trọng Huyền Tuân quá nặng tịch, quá lặng lẽ? Vương Di Ngô tại Lâm Truy trong thành ồn ào một cuộc bị giáng chức đi tìm chết tù doanh sau, Trọng Huyền Tuân này một hệ cơ hồ liền lại không còn sức đánh trả. Chỉ có một Trọng Huyền Minh Quang thỉnh thoảng lăn qua lăn lại, còn không bằng không lăn qua lăn lại. Khương Vọng trầm mặc chốc lát hỏi, ngươi sớm liền nghĩ đến ngày này sao? Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, đương kim bệ hạ là đánh sụp Hạ Quốc, đặt đại tề bá chủ địa vị bệ hạ. Hắn lão nhân gia, chẳng lẽ có thể nhìn không thấu tâm tư của ta? Chẳng lẽ có thể giúp ta áp chế Trọng Huyền Tuân sao? Bất quá thuận thế mà làm, khiến người kia thật tốt chuẩn bị chiến tranh Hoàng Hà Chi Hội mà thôi. Lúc này phá lệ kêu gọi ra Tắc Hạ học cung, cho hắn tham dự Hoàng Hà Chi Hội cơ hội, lại thắng một lần hắn đội ơn, chẳng phải là diệu tuyệt. Tại Đông Hoa các bái kiến qua vị kia bệ hạ từ đầu đến cuối, Khương Vọng cũng chưa từng xem qua khuôn mặt của hắn. Không biết hắn là cái dạng gì, nhưng này ẩn vào trí cao quyền lực sau đó thiên gia tâm tư thực tại uyên thâm như hải, khó có thể đo lường. Trọng Huyền phù đồ nhân vật bậc nào, cuối cùng không thể không chiến tử mê giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vô Lượng năm đó đã có thể tả hữu quốc sự, sau lại tại Thanh Thạch Cung một tù đến nỗi nay. Khô Vinh Viện Đông Vực đệ nhị đại Phật Tông, năm đó âm thanh thế, gần với Huyền Không Tự, trong một đêm, chỉ còn tường đổ tựa như loại này loại, làm người ta mỗi lần tư, như dẫm băng mỏng. Đã biết như thế, ban đầu vì cái gì đi một bước này kỳ? Khương Vọng hỏi, không đi một bước này, ta đi không cho tới hôm nay. Trọng Huyền Thắng lúc này ngược lại cười, ta cần phải thời gian, ta cần cơ hội. Mà chúng ta không có lãng phí trong khoảng thời gian này, cơ hội này, chúng ta làm được tốt nhất, không phải sao? Khương Vọng suy nghĩ một chút cũng cười. Quả thật rất khó làm đến tốt hơn. Trọng Huyền Tuân vào Tắc Hạ học cung lúc trước, ai có thể nghĩ đến Trọng Huyền Thắng có thể phát triển trở thành như bây giờ. Trọng Huyền Tuân chẳng qua là đi bế quan tu hành một năm, cũng không phải là không trở lại, hắn hay là cái kia bao phủ áp cùng thế hệ thiên kiêu. Có thể hết lần này tới lần khác Trọng Huyền Thắng là có thể đem trong khoảng thời gian này nghiền ép đến cực hạn, cơ hồ mỗi một bước đều nắm chắc thu hoạch lớn nhất. Thế cho nên tại người thừa kế thuận vị trên, đã cái sau vượt cái trước. Hắn có thể trước tiên đi ra, có thể tham gia Hoàng Hà Chi Hội, có thể thiên hạ nổi danh. Nhưng ta không còn là không có chút nào phản kháng dư địa mập đệ đệ. Trọng Huyền Thắng lãnh tĩnh nói ra, trong khoảng thời gian này ta đã dùng gia tộc làm ăn, trói số lượng đông đảo gia lão. Cái kia ngăn trở ngươi tự từ Trọng Huyền hanh thăng, bất quá là ta cố ý dung túng, khiến kia tại Từng Thúc Công trước mặt mất thể diện dùng đến. Từng Thúc Công thấy hắn luồn lên nhảy xuống, chỉ biết cho rằng Trọng Huyền Tuân còn có rất nhiều gia lão ủng hộ, cho dù không giúp ta cũng sẽ không giúp Trọng Huyền Tuân. Nhưng kỳ thật thiên kiêu tên tuổi lại chói mắt, chẳng lẽ có ăn vào trong miệng thịt thật sự sao? Hơn nữa ta Trọng Huyền Thắng cũng không phải người yếu. Ai có thể đủ cấp mọi người mang đến càng nhiều chỗ tốt, ai có thể mang gia tộc đi được xa hơn, đáp án không phải là nghiêng về một phía. Không chỉ như vậy, Trọng Huyền Tuân bắt tay vào làm đổi lấy Sùng Giá Đảo, đã không có, hắn tại hải ngoại bố cục thất bại thảm hại. Mà ta một lần nữa xây dựng Trọng Huyền gia tại hải ngoại ảnh hưởng lực. Tứ thúc sẽ không tỏ thái độ, nhưng Trọng Huyền Tín bọn họ có thể không chút do dự ủng hộ ta. Ta căn bản không sợ hắn đi ra sẽ như thế nào, chúng ta tranh thời gian còn lớn lên vô cùng. Hơn nữa Khương Vọng, thực lực ngươi bây giờ, cũng sẽ không so với hắn kém nhiều lắm. Trọng Huyền Thắng nói tới đây, trong ánh mắt có chút ít xin lỗi. Chẳng qua là lần này Hoàng Hà Chi Hội ngươi hy vọng quả thực chẳng phải lớn, dù sao ngươi tuổi trẻ một ít. Nhưng Khương Vọng ánh mắt rất bình tĩnh, nói cách khác Hoàng Hà Chi Hội danh ngạch cạnh tranh người chung, nhiều một cái rất mạnh đối thủ. Như thế mà thôi, đúng không? Quả thực có thể nói như vậy. Trọng Huyền Thắng thở dài một hơi, hắn ở trong lòng hỏi, nhưng là ngươi làm sao có thể nói được như vậy hời hợt? Ta Khương Vọng huynh đệ. Vậy thì tranh xem, Khương Vọng nhẹ giọng nói. Trọng Huyền Thắng yên lặng mấy hơi, bỗng nhiên thay Khương Vọng châm lại ý chí chiến đấu. Đúng, ai chết vào tay ai cũng chưa biết, Khương Vọng ha ha cười một tiếng, theo như kiếm mà đi. Nhìn người kia tiêu sái bóng lưng rời đi, Trọng Huyền Thắng đột nhiên bĩu môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này là không phải Trường Tuấn rồi, thật giống như đều nhanh bắt kịp ta rồi. 14 rất chân thành suy nghĩ một trận, sau đó lắc đầu. Ý là kém ngươi còn kém không ít, Trọng Huyền Thắng yên lòng, suy nghĩ một chút lại hỏi. 14A, ngươi biết hắn hôm nay vì cái gì biểu hiện được như vậy ngu xuẩn? 14 tiếp tục lắc đầu, hắn sợ ta xấu hổ chia lại Thái Hư Giác Lâu chỗ tốt. Trọng Huyền Thắng cười lạnh một tiếng, quá khinh thường da mặt của ta rồi. 14 lúc này không có lắc đầu, nàng lấy tay che mặt, lấy tay giáp lấn át mặt giáp. Cách mặt giáp đều cảm thấy xấu hổ. Cho dù là thấy thế nào như thế nào cảm thấy Trọng Huyền Thắng bảo bối nàng, cũng trong lúc nhất thời có một ít khó có thể tiếp nhận. Da mặt dày không phải lời mắng người sao? Vì cái gì ngươi có thể như vậy kiêu ngạo a? Lại nói tiếp Yến gia không hề lấy công trận gia truyền, từ trước đến giờ đi là chính đồ. Nhưng cùng bình thường quan văn gia tộc ưa thích cầm đệ đưa đi tứ đại thư viện hoặc là tam hình cung vào học bất đồng, Yến gia con cháu lấy tại tự mình tộc học bên trong vào học chiếm đa số. Ví dụ như Yến Phủ chính là gia gia của hắn tự mình giáo thụ học vấn, chưa từng đi đâu thư nhà viện nghe qua nói. Yến gia qua nhiều thế hệ nhân tài không dứt, đến Yến Phủ gia gia Yến Bình bái làm tướng quốc Lý người thần cực điểm lúc đạt được tối cao thanh thế. Bất quá Yến gia phú quý, lại là tại Yến Bình lúc trước cũng đã rộng làm người biết. Bối quận Yến thị phú, giáp khắp thiên hạ, này không phải nói bừa. Yến thị tộc học bị không ít tề nhân coi là đỉnh cấp học phủ, đáng tiếc không hề ngoài thu học sinh. Yến Bình từ tướng quốc vị trí lui ra đến từ sau, trở về bối quận lão gia, rất ít lại đặt chân Lâm Truy, chính là vì tránh khỏi người khác nói xấu. Bất quá khi nay bệ hạ thường có thư lần lượt hướng Yến gia, cùng Yến Bình thỉnh giáo quốc sự, có thể thấy được ân vinh không dứt. Khương Vọng là một hành sự dứt khoát, xuất môn đã bảo người triệu một chiếc xe ngựa chạy thẳng tới Lâm Truy. Cùng Lữ Tông Kiêu quan hệ càng tiến một bước sau đó, tại Thiên Phủ Thành liền thuận tiện nhiều lắm rồi. Ít nhất không cần cùng lúc trước giống nhau, còn muốn chính mình ra mặt đi thuê xe ngựa. Tùy tiện phân phó một tiếng, sẽ có người lưu loát xử lý. Xe ngựa đến lúc Khương Vọng vừa nhìn, bảo thị xe ngựa làm được dấu hiệu như thế thấy được. Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, càng muốn thuê nhà của ngươi. Đánh trúng màn xe tự đi Lâm Truy không đề cập tới. Cách chương.